một khoảnh khắc yên lặng. Cũng may là tôi biết bà ta tên là Mary Crockwell Trigley, và bà ta đã làm cho chúng tôi nhiều năm nay rồi. Đó là cú hiếm đấy. Để tôi bảo bà ta gọi đến cho cô. Cảm ơn bà, Trina nói. Một giờ sau, Olivia thông báo. Trina, có bà Mary Trigley gọi điện cho cô. Trina nhấc máy. Bà Trigley phải không ạ? Vâng, tôi đây. Giọng nói ấm áp đặc sệt xứ Auckland. Bà Hudson bảo tôi cô đang cần một người đến. Bà Hudson bảo tôi cô đang cần đến một người chăm sóc con mình. Đúng vậy, Trina nói. Tôi phải đi công tác một hai ngày. Tôi không biết liệu bà có thể đến chỗ tôi vào sáng mai lúc 7 giờ để chúng ta cùng nói chuyện không? Tôi chắc là được. Cũng may là lúc này tôi đang rỗi. Trina đọc địa chỉ cho bà ta. Tôi sẽ đến đúng giờ, cô Evans. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Trigley đến nơi. Bà ta khoảng ngoài 50 tuổi, người béo lùn, điệu bộ vui vẻ và có nụ cười tươi tắn. Trina bắt tay bà. Rất vui được gặp cô Evans. Tôi thường xem cô trên TV mỗi khi có thể. Cảm ơn bà. Dạ, cậu bé đâu rồi? Trina cười to. Camel. Một lát sau, Camel bước ra khỏi phòng. Nó nhìn bà Trigley và nét mặt thì như muốn nói quái vật. Bà Trigley mỉm cười. Camel phải không? Tôi chưa bao giờ gặp ai tên Camel cả. Trông cháu cứ như một chú tiểu quỷ vậy. Cháu nhớ cho tôi biết cháu thích ăn những gì nhé. Tôi là một đầu bếp cừ đấy. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, Camel. Tôi hy vọng là vậy, Trina nghĩ. Bà Trigley, bà có thể ở đây cùng với Camel khi tôi đi xa chứ? Dĩ nhiên, thưa cô Evans. Vậy thì tuyệt, Trina nói với vẻ biết ơn. Tôi là ở đây không có nhiều phòng, chỗ ngủ của bà là... Bà Trigley mỉm cười. Cô không cần phải lo, chiếc ghế bành này là tốt lắm rồi. Trina thở phào nhẹ nhõm, đang nhìn đồng hồ. Tại sao bà không đi cùng tôi, đưa Camel đến trường, rồi đón nó lúc 4 giờ, rồi đón nó lúc 1 giờ 45? Thế cũng tốt. Camel quay sang đây nọ. Cô sẽ trở về, phải không, Trina? Trina chuồn tay qua người nó. Dĩ nhiên cô sẽ về với cháu mà. Khi nào? Vài ngày nữa cô sẽ về, với vài câu trả lời. Khi Trina đến trường quay, trên bàn làm việc của nàng có một gói nhỏ xinh xắn được bọc cẩn thận. Nàng tò mò nhìn nó rồi mở ra. Bên trong là một chiếc bút máy rất đẹp, còn trên tấm thiệp viết: Trina thân mến, chúc cô thượng lộ bình an. Ở dưới ký tên tổ chức. Thật là chu đáo. Nàng nhét nó vào túi sách. Đúng vào lúc Trina lên máy bay, một người đàn ông mặc đồng phục nhấn chuông cửa căn hộ nhà Washington cũ. Cánh cửa bật mở và người chủ mới nhìn anh ta, gật đầu rồi đóng cửa lại. Anh ta sang trước căn hộ của Trina và bấm chuông. Bà Trigley ra mở cửa. Có chuyện gì thế? Cô Evans gọi tôi đến sửa TV. Thế thì được, vào đi. Bà Trigley nhìn anh ta đi đến cạnh chiếc TV và bắt đầu làm việc.